Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, hoàn khố nhân sinh theo đuổi. Dương ca, ngươi đừng đùa giỡn, để ta cùng nữ nhân khác đoạn tuyệt quan hệ, làm sao có thể chứ? La Thế Minh đốt điếu thuốc, Thôn Vân thổ vụ, nói, nam nhân nếu không chơi gái, sống sót cùng chết rồi khác nhau ở chỗ nào? Tô Dương không nói gì. Ngươi mới vừa rồi còn nói mình xách đến Thanh muốn kết hôn nhân gia làm vợ đây. Hiện tại còn nói không muốn từ bỏ những nữ nhân khác. Ta nhìn chúng Lâm Nhu không phải là bởi vì nàng đẹp đẽ, mà là bởi vì nàng tính cách được, ăn qua khổ, có tính dai, còn thiện lương, cưới sau đó khẳng định hiếu thuận cha mẹ chồng, chăm sóc gia đình, sẽ không thay đổi tâm quá trớn. Nàng phụ trách lo liệu trong nhà, thanh thản ổn định làm toàn bộ chức thái thái. Ta phụ trách phía ngoài chuyện làm ăn, biểu xuống xe, đánh cược tái bác, tình cờ chơi nữa mỹ nữ người mẫu. Tháng ngày nhiều thoải mái a. Đây chính là ta xem xét đã lâu lão bà ứng cử viên. Nữ nhân khác cũng không được, hoặc là quá hám làm giàu. Mấy cái vòng tay bịt lại liền đến trên giường đến rồi. Hoặc là quá tao, theo ta ở một khối thời điểm còn cùng nam nhân khác quang mị nhãn. Người khác cảm thấy ta khờ, bị cự tuyệt nhiều lần như vậy còn không có mặt không ra đuổi theo. Nếu ta nói, đó là bọn họ không có kiến thức. Theo ta nhiều năm duyệt nữ kinh nghiệm, này Lâm Nhu nhưng là cái bảo, ta dám đánh cam đoan. Nếu như thật kết hôn, coi như sau đó nhà ta phá sản, nợ nần vài tỷ, nàng đều không ly hôn với ta. La Thế Minh chậm rãi mà nói, nói thập phần thấu triệt, thuận tiện truyền bá mình một chút thân là hoàn khố nhân sinh theo đuổi. Trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài cờ màu bồng bềnh. Nghe xong nửa ngày, Tô Dương cảm giác đối phương muốn nói nhất chính là cái này. Cưới Lâm Nhu, có thể 100% bảo đảm chính mình không bị xanh biếc. Cho tới cái gì phá sản, không ly hôn loại hình đều là hư. La gia đều ở quốc nội sừng sững đủ hơn 100 năm. Làm sao cũng không thể có thể ngã. Nhân tài a, không thể không nói, là đại thiếu tuy rằng hoàn khố điểm, nhưng ánh mắt vẫn phải có. Một chút liền tóm lấy thiên mệnh chi tử nữ nhân đặc tính. Đừng động phát sinh cái gì, liền một câu nói, vĩnh viễn không bao giờ quá trớn, điểm này là đủ rồi, có thể làm cho vô số nam nhân động tâm, nếu như hơn nữa đẹp đẽ cùng với tính cách nhu thuận. Chuyện này quả là chính là hoàn mỹ lão bà ứng cử viên. Không có người nam nhân nào có thể cự tuyệt, đương nhiên, biến thái ngoại trừ, thế giới lớn như vậy. Luôn có một ít nhàn rỗi không chuyện gì tìm kích thích người. Yêu thích chơi đổi thê game, ai cũng không ngăn được. Một lát sau, mấy vị bạn học, các người điểm món ăn. Một người dáng dấp khá là tuấn lãng thiếu niên đi tới, bưng cái đĩa, cái mâm, đem cháo cùng bánh quẩy thả xuống. Tô Dương hơi híp dưới con mắt. Lâm Vũ, ở luân hồi kính trên xuất hiện đối phương thông tin. Thông điệp sau khi, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy đối phương, mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng hắn vẫn là một chút liền đem đối phương nhận ra. Đối phương khí huyết so với người bình thường cường thịnh nhiều lắm. Mặc dù có ý ẩn nặc thực lực, dùng một loại không biết tên công pháp đem khí tức ẩn giấu đi, nhưng đối với tu luyện thiên diễn quyết hắn cũng không dùng. Một lợi hại thiếu niên võ giả. Hơn nữa lại đang Lâm Nhu trong nhà sớm một chút vô làm công. Bất kể như thế nào nghĩ, cũng chỉ có là thiên mệnh chi tử này một khả năng. Ai, đây là người nào a? Ta nhìn làm sao như là đại danh đỉnh đỉnh Lâm Vũ a? Có đúng không, Lâm Vũ, hắn không phải đua xe kỹ thuật rất tốt cái kia bàn sơn đường cái xe thần à, nghe nói hắn dựa vào đua xe lừa không ít em gái đây. Từng cái thủy linh linh. Buổi tối chơi có thể vui mừng. Hai cái tiểu đệ một sướng một họa nói rồi lên, điên cuồng hướng về Lâm Vũ trên người dội nước bẩn, nói hắn cuộc sống riêng hỗn loạn. Lâm Vũ đối với lần này phản ứng rất bình thản, hờ hững nhìn hai người một chút, sau đó đưa mắt tìm đến phía La Thế Minh, chậm rãi nói, La Thế Minh, quản thật thủ hạ của ngươi, bằng không, ta không ngại ở đây đem bọn ngươi mấy người tất cả đều thu thập một lần. Phát cái gì lửa a? Người thủ hạ không hiểu chuyện, thuận miệng nói rồi vài câu chuyện phiếm. Lâm thiếu, đến, tọa hạ đồng thời ăn, ta lại gọi bà chủ xào vài món thức ăn, lại mua mấy bình rượu, chúng ta vừa uống vừa tán gẫu. La Thế Minh nói rằng, không cần, mặt khác, cũng đừng gọi ta Lâm thiếu, ta với ngươi không quen, ta tới nơi này là làm công, tay làm hàm nhai, cũng không phải như một ít người yêu thích làm sâu mọt. Lâm Vũ trong lời nói miên lý tàng trâm, rất có một loại xem thường những này phú nhị đại ý tứ. Tô Dương một bên cười cười không nói lời nào, làm công, sợ là đến tán gái đi. Cho sở đại tiểu thư làm hộ vệ tiền một tháng ít nói cũng phải hơn 10 vạn. Tới đây cái sớm một chút điếm đây. Một ngày 80 vẫn là một ngày 100. Đại ca đừng nói nhị ca. Đều giống nhau tâm tư. Đuổi theo nữ hài lại không mất mặt. Giả bộ cái gì thanh cao a? Một bên, nghe được Lâm Vũ chào phúng La Thế Minh sắc mặt trở nên khó coi. Hắn có chút nhịn lửa. Tô Dương giao phó sự tình chính là để hắn khiêu khích. Để hắn ngày hôm nay làm tức giận Lâm Vũ. Hắn cũng không cần thiết cùng đối phương khách khí. Lâm Vũ, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Lão tử tuy rằng không phải võ giả. Đánh nhau đánh không lại ngươi. Có thể lão tử vẫn đúng là không sợ ngươi. Nói cho ngươi biết, La gia chúng ta không thiếu tiền. Ngươi đứng con đường này đều là lão tử trong nhà. Nhạc, chọc cho lão tử mất hứng. Lão tử bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho ngươi cút ra ngoài. Lâm Vũ sửng sốt một chút. Quá ngoài ý muốn, một bị hắn thu thập quá nhiều lần người lại còn dám hò hét. Hơn nữa còn là ở bên người không mang mấy tên thủ hạ đích tình huống dưới. Lẽ nào đối phương không sợ bị đánh sao? Ngươi uống lộn thuốc, vẫn là va hỏng rồi đầu óc. Đã quên lần trước bị ta đánh cho nhiều thảm à, đi ngang qua ban đầu kinh ngạc sau khi. Lâm Vũ lại đổi lại cái kia phó bình tĩnh vẻ mặt. Hắn nhưng là trong núi lớn đi ra cường giả, là thế ngoại cao nhân đệ tử, sao lại bởi vì một ác thiếu kêu gào liền thay đổi sắc mặt. Nghe thế nhàn nhạt uy hiếp, La Thế Minh dừng lại một chút. Dưới ánh mắt ý thức hướng về Tô Dương ngồi địa phương đầu qua. Đối đầu Lâm Vũ, hắn vẫn có chút nhút nhát, trong lòng không chắc chắn. Tô Dương trong lòng một trận bất đắc dĩ, thiên mệnh chi tử vầng sáng vẫn là quá mạnh mẽ, chỉ là xây dựng ảnh hưởng. Hắn cái này nhược kê đồng đội liền không chịu nổi. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tự thân xuất mã, đóng vai tiểu đệ xông pha chiến đấu. Tiếp tục giúp La Thế Minh kéo cửu hận. Ngươi hoành cái gì? Dám uy hiếp La Thiếu? Biết La Thiếu thân phận gì sao? La Thiếu? A, không phải là La Thị tập đoàn nhị đại sao? Loại này nhị đại ta ngày hôm qua cũng thu thập một. Hắn thật giống họ Phùng. Cũng bị nhân xưng làm ác ít. Tên gì cái gì lượng lai? Thật không tiện. Tên quá phổ thông. Ta đã quên. Lâm Vũ một mặt bình tĩnh trang bức, đem chính mình chiến công lấy ra khoe khoang. Ngươi nói không phải là Phùng Hữu Lượng đi. Một tên tiểu đệ đầu lưỡi run lên. Phùng thiếu nhưng là nổi danh trừng mắt tất báo. Ngươi thậm chí ngay cả hắn cũng dám đánh. Một cái khác tiểu đệ cũng là đầy mặt sợ hãi. La Thế Minh tiểu đệ đầy đủ biểu lộ cái gì gọi là đồng đội ngu như heo. Cùng thiên mệnh chi tử hoàn mỹ phối hợp, tăng lên trên diện rộng thiên mệnh chi tử kiêu ngạo, làm cho đối phương trang bức hiệu quả càng thêm hài lòng. Cái này bức, rất bóng loáng, rất êm dịu, 100 phân cũng không ngại nhiều.